Ô xin không biết cười, chương 36, cờ bạc bịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi trở về từ Tider Queen, nó luôn ngồi trầm tư trong phòng, không bấm máy tính thì lại ngồi nhìn lên trần nhà một cách say đắm. Bỗng cánh cửa phòng mở ra sau hai cô gái rất chi là xinh đẹp quyến rũ bước vào chào chủ tịch. Hai cô gái lễ phép nói, còn nó thì vẫn im lặng, vẫn không quay lưng lại nhìn hai cô gái. Còn hai cô gái thì khẽ dương hai đôi mắt buồn nhìn nhau rồi lại nhìn nó thở dài. CT vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng vô cảm như xưa. Giới thiệu, hai cô gái lên là Uy, Di trợ lý cấp cao của Black Roses. Thưa chủ tịch, sau hơn 2 ngày trà mồi với con trai Triệu Tĩnh Du. Triệu Thiên Hảo, tổng giám đốc Tider Queen cũng đã xa lưới rồi ạ, Uy lạnh lùng nói, khóe môi khếch lên. Tiếp theo phải làm gì đây thưa CT? Di cũng lạnh lùng hỏi nó, còn nó chỉ rất thờ ơ đứng dậy đi vào phòng trong. Tiếp theo để ta, mà Triệu Thiên Hảo hiện giờ đang ở đâu? Nó lạnh lùng hỏi, người thì chẳng thấy đâu. Dạ thưa CT, ở Casino Black, Uy trả lời. Sau đó cả hai cùng lui ra, hơn 30 phút sau nó mới bước ra khỏi phòng nhưng lại biến đổi với một khuôn mặt khác, một khuôn mặt nam rất cuốn hút mọi người, một khuôn mặt trắng như ngọc, đôi mắt đen lạnh lẽo, một mái tóc màu đen ngắn toát lên một sự lạnh lùng nhất định nhưng cũng không thiếu đi sự phá phách khi kết hợp với một bộ đồ màu đen, áo sơ mi cách điệu, quần bò rách gối, áo khoác da theo phong cách cổ điển, một đôi giày da đen không động nhưng vẫn tôn lên được chiều cao của nó, và cuối cùng là những phụ kiện như vòng tay, khuyên tai đều có màu đen hình ác quỷ, nhìn rất chi là cowboy. Rất nhanh nó phóng trên chiếc Lamborghini màu đen bóng lao nhanh trong màn đêm rồi dựng lại trước một cái casino đồ sộ khiến người ta phải ngước mặt lên mà nhìn. Màu đó không phải là nơi nào xa lạ, chính là Black, một sòng bạc nổi tiếng tầm cỡ thế giới thuộc sự điều hành của Black Roses, và người chủ cũng không mấy xa lạ, chính là Devil, là nó. Sau đó nó nhẹ nhàng bước vào casino nhưng cũng rất nhanh ánh mắt của nó liền đổ dồn vào vị trí trung tâm của sòng bạc nơi đang tập trung rất nhiều người. Khóe môi nó lại khếch lên nhưng rất nhanh cũng biến mất, sau đó nó cũng tiến phía đó, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Triệu Thiên Hạo đã lâu không gặp, xúc sinh, bên trong đám đông hiện tại đang có hai người đang đánh bài với nhau nhưng rõ hơn là đang đánh blackjack, hay còn gọi là xì lát. Một bên là người đàn ông trung niên có vẻ xảo quyệt, còn bên kia là một chàng trai cũng có thể gọi là quốc sắc thiên hương nhưng thật ra so với khuôn mặt hiện tại của nó thì chưa bằng một góc, và người đó không ai khác chính là con trai Triệu Tĩnh Du. Triệu Thiên Hảo, 21, ha ha ha, ha ha, ta lại thắng rồi. Triệu Thiên Hảo cười ma mi ùa hết tiền về phía mình, còn người kia thì hậm hực đứng dậy tính bỏ đi thì lại bị họ Triệu kia gọi lại. Ấy, ấy, Sơn Tiên Sinh sao đi sớm vậy? Ha ha ha, chơi vài ván nữa chứ, ngài nhớ là còn nợ ta 75 bảng Anh đấy nha. Ha ha, Triệu Thiên Hảo cười đắc chí. Hừ, mai ta sẽ bảo người mang đến, người kia lạnh lùng nói rồi bước đi. Ha ha, ha ha ha. Ha ha, có ai còn muốn đánh bạc với ta nữa không? Ha ha, ha ha ha, ta là chúa chơi bài. TTS cười đắc ý, còn mọi người phía dưới thì không ai dám lên tiếng. Nó đứng ở một góc nhìn đệu bộng huênh hoang của hắn ta mà khóe môi lại khếch lên khinh bỉ. Ta, rồi âm thanh lạnh lùng kia của nó lại cất lên làm tất cả mọi người đều chú ý về phía nó đang tiến dần đến mà không khỏi bối rối trước vẻ ngoài đẹp trai của nó. Ngươi sao, một đứa nhảy danh miệng còn hôi sữa mà cũng muốn đánh với ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTS cười khinh bỉ nhìn nó nhưng đổi lại nó chả thèm để tâm những lời hắn ta nói, khóe môi lại khếch lên ngồi ngay ngắn trước mặt hắn. Ok, tôi thừa nhận mình là đứa trẻ danh miệng còn hôi sữa. Nhưng, nếu tôi thắng anh thì anh phải làn cháu của tôi. Nó cười nhạt giọng điệu trêu chọc làm TTS giận tím cả mặt, mọi người xung quanh thì che miệng cười. Được, chơi thì chơi, chia bài, TTS hậm hực nói ra lệnh cho anh chàng phục vụ chia bài. Bọt, hắn ta nhìn hai quân bài trong tay rồi khếch môi cười. Bọt, bọt, bọt, thôi, sau khi bọt xong hắn tay khẽ khếch môi nhìn nó đang trầm tư. Bọt, thôi, giọng điệu của nó bỗng trở nên lạnh lùng dứt khoát khiến anh phục vụ khẽ run lên từng cơn. Mờ, anh phục vụ lắp bắp, ha ha, ngũ linh 21. TTS cười đắc ý nhìn xuống bái của mình, một con 9 rô, hai con 3 cơ cà bích, một con 4 chuồng và một con 2 bích. 19, nó mở bài ra càng khi hắn ta cười đắc ý, bài của nó là một con di cơ, một con 5 bích và một con 4 cơ. Ha ha, giờ chơi thật, tôi cược 10 bảng Anh. Hắn ta khếch môi, 20 bảng Anh, nó lạnh lùng nói sau đó rút tiền trong túi ra vứt lên bàn. Cậu đúng là dân chơi. Hắn ta cười lấy bộ bài từ trong tay tên phục vụ sau đó sóc bài cháo bài, nhìn điệu bộ của hắn ta rất là chuyên nghiệp. Bọt, mờ, hắn ta khếch môi nhìn nó, còn nó thì thong thả mở bài sau lại thấy nụ cười khinh bỉ của hắn nhưng nó cũng chẳng quan tâm. 20 điểm, ha ha, tiền thuộc về tôi rồi 21 nhé. Ha ha, hắn ta cười thân hình cũng rất nhanh chồm lên hùa hết tiền về phía mình, mọi người xung quanh thì lo lắng nhìn nó còn nó chỉ khếch môi hừ lạnh. 1000 bảng anh chơi chứ? Sau đó nó lạnh lùng vứt nhanh bọc tiền lớn ra bàn làm mọi người xung quanh và cả TTS đều thoáng chốc giật mình. 1000 bảng anh đâu phải là một khoản tiền lớn đối với lũ dân chơi chuyên nghiệp như bọn họ, nhưng nó cũng không phải là nhỏ để có thể cánh cược trong một ván blackjack. Tôi thích cậu rồi đó. Ha ha, tôi chơi, TTS cười đắc ý hùa hết toàn bộ số tiền mình đang có ra phía trước và trận đánh chính thức bắt đầu. Lần này hắn ta vẫn là người làm chủ, cái thao tác cũng vẫn rất nhanh và linh hoạt, nhưng thật sự có chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể qua mặt được nó, nói đúng hơn là không thể nào qua mặt được người của Black. Nhưng nó cũng chẳng thèm mảy may nhìn hai lá bài tây trong tay mà cũng giống như không nhìn tùy ý bọt bài, còn những người xung quanh thì lại càng lo lắng cho cậu thanh niên trẻ người non dạ như nó, còn hắn ta Triệu Thiên Hạo, hắn giống như cái tên của mình, ngạo mạn, hách dịch, bẩn thỉu và ngu ngốc, nhưng đối với nó không quan trọng, thứ mà nó quan tâm là ha ha, ha ha ha, ha ha, ta thắng, ha ha, ngũ linh 21, tiền là của ta. Hắn ta thong thả ùa hết tiền về phía mình, sau đó cảm thấy hôm nay ăn thế này đã đủ nên rất nhanh đỏ nhận số tiền khổng lồ vào vali rồi đùng đỉnh bước đi. Mọi người xung quanh thì lại xôn xao lên nhìn nó chỉ trỏ, còn nó vẫn thế, vẫn lạnh lùng mang khuôn mặt không cảm xúc hướng đôi mắt đen không đáy về phía những lá bài tây nằm ngổn ngang trên bàn. Những ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ gõ nhẹ trên bàn tạo nên những tiếng kêu lạch cạch. Lạch cạch, lạch cạch, rầm mâm, sau đó cái bàn tròn rộng lớn nơi nó đang ngồi lại bị chính bàn dây thon dài của nó đập mạnh một cái vỡ thành hai, mọi người xung quanh không ai bảo ai đều kinh ngạc im lặng nhìn nó mà toát cả mồ hôi lạnh, ngay cả TTS đang vui vẻ bước đi thì cũng đứng khựng lại quay đầu lại kinh ngạc nhìn nó. Muốn đi như thế sao? Đâu có dễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lạnh lùng nói nhanh, ảnh đã rất nhanh ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh người TTS làm hắn ta và mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc, rất lâu sau vẫn không thấy hắn ta ho he nữa lời. Được, thế lần này cậu muốn đặt gì làm cược? Sau đó hắn ta cũng rất nhanh lấy lại sự kiêu ngạo vốn có của mình, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó ngạo mạn nói. Tất cả mọi thứ anh muốn, nó lạnh lùng nói, ok, nếu tôi thắng tôi muốn có cậu, còn nếu cậu thắng tôi sẽ làm tất cả những gì cậu muốn. Tiểu Mỹ Nam, ha ha, hắn ta vừa nói vừa lượng lờ tới chỗ nó, còn nó thì chỉ khinh bỉ xoay người một cái cách chuyển tới vị trí ngồi khác. Lần này tới lượt tôi, nó lạnh lùng cười, bàn tay trắng trẻo thon dài như ngọc đã rất nhanh di chuyển trên bộ bài, đôi tay linh hoạt giống như có ma thuật biến những lá bài tung bay trên không trung tạo thành một nửa vòng tròn to rộng, sau lại từ từ chạy thẳng tắp về hai bàn tay của nó, cũng không biết từ khi nào mà đã có bốn lá bài nằm thẳng tắp trên mặt bàn, hai lá bên nó, hai lá bên TTS. Còn tất cả mọi người nhìn kỹ thuật điêu luyện của nó thì đã rất nhanh lâm vào tình trạng chết lâm sàn, toát cả mồ hôi lạnh. Họ thật không ngờ cậu thiếu niên hờ hợt lạnh lùng thờ ơ lúc trước đã trở thành một con người khác, một tay gambling full chuyên nghiệp. TTS nuốt nước miếng nhìn nó, hắn không ngờ lần này lại gặp phải một cao thủ một tay chơi thứ thiệt, khiến hắn mồ hô đầm đìa, bàn ta run rẩy khẽ đưa xuống cần lá bài, mọi người xung quanh cũng chẳng khá hơn được, ai nấy đều cảm thấy hồi hộp nhìn theo từng cử động của hắn ta. Chấm, ha ha, ha ha ha, xì lác, ha ha, xì lác là xì lác nhóc con cưng, nhận thua đi, của anh là xì lác, giờ em hã ngoan ngoãn cùng anh về nhà làm nô lệ đi. Ha ha, hắn ta cười như điên cần hai lá bài lên sau đó bước nhanh đi, còn nó thì vẫn như cũng luôn lạnh lùng, đôi tay thon dài vẫn nhịp nhàng trên bàn. Khoan đã, ván bài còn chưa kết thúc mà, của anh là xì lác bích, còn của tôi là xì lác cơ. Là con ác chủ bài. Nó lạnh lùng nó giọng nói từ Atula vang lên, bàn tay khẽ rung động rất nhanh, hai lá bài đã găm sau vào vách tường. Xì lác, bài của nó cũng là xì lác nhưng của nó là một con xì cơ và một con ca bích. Còn của TTS là một con xì bích và một con ca cơ, như cái này thì đâu được tính xì bàn, bao giờ cũng thắng vì nó là con ác chủ. Khi vừa nhìn thấy hai lá bài của nó bay ra, tất cả mọi người đang trong casino gần như không tin vào mắt mình, nhất là TTS. Sao có thể như thế, cậu gian lận. Hắn ra hét lên, dụi mắt nhìn về phía hai lá bài nằm im trên vách. Hư, gian lận, vì ta là kinh cát sáp, là vua cờ bạc bịp. Nó khếch môi cười lạnh rồi nhanh chóng bước đi, còn mọi người ở casino thì đều đơ người nhìn nó. Gì chứ kinh cát sáp, người được mệnh danh là vua cờ bạc đánh bạc như bây giờ biết thua đánh là thắng, đã rời khỏi thế giới trắng đen, lần này đã trở lại. Và còn gây ra sóng gió ở chính nơi đã làm nên tên tuổi của mình, casino Black. và là người chưa bao giờ để người trong thế giới trắng đen này thấy khuôn mặt thật của mình. Mỗi lần xung trận là mỗi lần mang một khuôn mặt khác nhau và người đó là nó. Là Kinh Cát Sáp, và lần này cũng không là ngoại lệ. Nó vừa mới bước ra khỏi cửa đã có một lớp da nằm lăn lóc lại, phía sau lại là một khuôn mặt mới. Còn Triệu Thiên Hạo hắn ta rất nhanh cũng đã bị bốn tên cận vệ của nó bịt mắt đưa đi. Triệu Tĩnh Du, trận thứ hai chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó khếch môi rồi rất nhanh đã lao chiếc xe Lamborghini đen bóng trong màng đêm đen tối với tốc độ tử thần mà hình như thoang thoảng trong không khí nó đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Cách chương.